Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, tuyệt không thể tả. Quá trình trị liệu kéo dài gần như 5 tiếng. Theo thời gian trôi qua, trị liệu trong khoang Nhã Quân bắt đầu từ từ thành hình. Từ từ biến thành một cái thanh tú thiếu niên. Ước chừng 14-15 tuổi dáng dấp. Nhưng từ toàn bộ quá trình trị liệu thị giác hiệu quả đến xem. Có chút tương tự 3D in cảm giác, Nhã Quân phảng phất là bị đánh ấn ra tới, làm cho người ta một trận cảm giác không chân thực, đặc biệt là Nhã Ngọc, nàng tựa hồ không quá tin tưởng, đệ đệ của mình cứ như vậy khôi phục bình thường. Nàng trong lúc giật mình phát hiện, chính mình lại có chút nhớ không ra năm đó đệ đệ biến dị trước dáng dấp. Nhưng theo Nhã Quân dung mạo trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cái kia tú khí lông mi đơn bạc mà có chút đôi môi tái nhợt, thon dài dường như thiếu nữ, đã từng thường thường bị nàng cười nhạo hai tay. Tất cả, đều đang câu lên Nhã Ngọc ngủ say đã lâu ký ức. Nước mắt bất chi bất giác liền tràn mi mà ra, Nhã Ngọc lại không khống chế được tâm tình của chính mình. Vọt tới trị liệu khoang trước, cách pha lê đụng vào Nhã Quân giá rẻ. Đang lúc này, trị liệu cũng hoàn toàn kết thúc. Xem bộ dáng là thu được thành công. Chữa bệnh núp bên trong Nhã Quân lại chậm rãi mở hai mắt ra. Cùng Nhã Ngọc tầm mắt sờ đụng phải. Tỉ, chấm ngoặc kép, tuy rằng thần trí còn có một chút mù tịt không biết cảm giác. Nhưng Nhã Quân vẫn là theo bản năng há miệng. Phát sinh một tiếng như có như không hô hoán. Nhã Ngọc lúc đó suýt chút nữa nhịn không được nước mắt chảy. Thật vất vả mới khống chế lại tâm tình. Đã thấy Nhã Quân lại trực tiếp hôn mê đi. Nhất thời lo lắng vạn phần hỏi. Đệ đệ ta thế nào? Eva nói. Hắn mới vừa hoàn thành tổ hợp lại gen. Đại não kết cấu còn chưa thành thục. Nói đơn giản chính là cùng trẻ con như thế. Cần thời gian dài giấc ngủ nghỉ ngơi. Chẳng qua trước mắt có một chút vấn đề. Nhã Quân linh hồn hao tổn quá mức nghiêm trọng. Đã không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Ta nhiều nhất có thể để cho hắn khôi phục 8 tuổi trí nhớ trước kia. Phía sau ký ức rất cái kia tìm về. Không muốn tìm về. Nhã Ngọc liền vội vàng nói. Như bây giờ đã đủ rồi. Liền để Nhã Quân duy trì như vậy. Quên mất tất cả thống khổ đi. Eva gật gật đầu. Có nói. Còn có một chút. Nhã Quân tổ hợp lại gen về sau. Hắn vĩnh sinh bất tử thuộc tính cũng đã biến mất. Hơn nữa hắn hiện ở tế bào thân thể thay thế tốc độ là bình thường sinh vật gấp trăm lần. Mang ý nghĩa Nhã Quân sức sống tiêu hao tốc độ cũng là thường nhân gấp trăm lần. Nói cách khác trước mắt hắn chỉ còn dư lại 1 năm tuổi thọ. Nhưng ngươi nếu là thiên đạo cấp cường giả, tin tưởng giúp đệ đệ ngươi tăng cao thực lực. Để hắn tăng trưởng tuổi thọ hẳn là cũng không là vấn đề đi. Nhã Ngọc gật đầu liên tục. Này là trách nhiệm của ta. Những năm này ta vẫn không giúp đỡ Nhã Quân cái gì. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Ta nhất định sẽ tận ta toàn lực chăm sóc bảo vệ tốt Nhã Quân. Lý Huyền Dạ đi tới. Đem nhất tấm vảy rồng đưa đến Nhã Ngọc trong tay. Nhã Ngọc vừa nhìn. Nhất thời cả kinh nói. Đây là Đế Tôn Hỏa Long Hỏa Long Lân. Hỏa Long Lân có thể tăng trưởng vạn năm thọ nguyên. Đặt ở đệ đệ ngươi trên người. Cũng có thể tăng trưởng bách năm thời gian. Có bách năm thời gian làm bước đệm. Người cũng sẽ không cần quá mức sốt ruột đi tăng lên ngươi thực lực của đệ đệ. Có thể để hắn làm từng bước tu luyện. Càng đại nạn hơn độ phát huy tiềm lực của hắn. Để hắn tương lai có thể đi càng xa hơn. Không nghĩ tới Lý Huyền Dạ suy tính như vậy lâu dài. Nhã Ngọc rất được cảm động. Nắm chặt Hỏa Long Lân. Hít sâu một hơi nói. Lý công tử. Người đối với chúng ta một nhà có tái tạo ân huệ. Nhã Ngọc nhất định sẽ thực hiện trước lời hứa. Từ nay về sau, Nhã Ngọc gặp nghe theo Lý công tử dặn dò. Dù cho Lý công tử muốn Nhã Ngọc phản bội sư tôn, phản bội Hỏa Phượng thần vực, Nhã Ngọc cũng sẽ không có do dự chốc lát. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Không cần phải nói nghiêm trọng như thế. Nhã Quân sau đó còn cần ngươi chiếu cố. Ta sẽ không đối với ngươi nói tới yêu cầu gì. Càng sẽ không đem ngươi trở thành quân cờ lợi dụng. Chỉ cần kết giao bằng hữu là tốt rồi. Nhã Ngọc nghe vậy. Đối với Lý Huyền Dạ, lòng Dạ Khí Độ càng là cảm thấy kính nể không thôi. Nàng một đời trải qua nhiều không kể xiết, đã sớm nhìn thấu giới tu luyện bên trong ngươi lừa ta gạt. Mặc dù là phi thăng thần giới sau khi nghe thấy cũng nhiều là một ít làm cho nàng thất vọng sự tình. Cũng chính là gia nhập Phượng Minh Hiên về sau, có Lục Khanh Khanh cái này nữ cường nhân ở sau lưng chỗ dựa, mới tốt qua rất nhiều. Ở trong đời của nàng, cũng thật là lần đầu gặp phải Lý Huyền Dạ như vậy không biết đòi lấy người tốt. Lý công tử, như ngươi vậy sẽ làm Nhã Ngọc tại tâm khó an. Chỉ ít để Nhã Ngọc vì ngươi làm mấy chuyện báo đáp ngươi đi. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Suy nghĩ một chút nói. Nếu như vậy, vậy ngươi liền giúp ta tẩy cái chân đi. A, Nhã Ngọc một mặt choáng váng. Không biết làm sao, nàng nghĩ tới Lý Huyền Dạ gặp nói lên các loại yêu cầu độ khả thi. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra. Lý Huyền Dạ lại có thể đưa ra như thế có tính kiến thiết. Như thế khác với tất cả mọi người yêu cầu. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói. Cũng không có gì. Liền là đơn thuần muốn trải nghiệm một hồi thiên đạo cấp cường giả cho ta nắm chân là cái gì cảm. Thụ, ách, vậy cũng tốt. Ta này đi chuẩn bị ngay. Nhã Ngọc tuy rằng không hiểu Lý Huyền Dạ vì sao lại có khiến người ta nắm chân loại này kỳ quái mê. Nhưng nếu là Lý Huyền Dạ đưa ra đến đều có yêu cầu, nàng liền tuyệt đối sẽ không từ chối. Thậm chí bởi vì Lý Huyền Dạ chịu dặn dò chính mình mà cảm thấy cao hứng. Chỉ chốc lát sau mà công phu, Nhã Ngọc liền mang theo một vũng thanh tuyền chạy tới. Lý công tử, đây là Phượng Minh Hiên lòng đất linh mạch bên trong tích chứa máu Phượng Hoàng. Này máu Phượng Hoàng là một loại đặc thù nguyên dịch. Ẩn chứa một loại có thể cường hóa sức mạnh của thân thể. Ta xem xét Lý công tử đi là cũng là thể tu con đường. Suy đoán này máu Phượng Hoàng đối với Lý công tử sẽ có trợ giúp. Liền đi ăn trộm, nha không, phải đi lấy một chút. Nhã Ngọc nói rằng, lúc này chuẩn bị xong vại nước hương thảo cùng nung đỏ đá lửa. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Nhã Ngọc đem đơn giản ngâm chân làm long trọng như vậy. Thậm chí ngay cả máu Phượng Hoàng đều đã vận dụng. Hắn thiên nhãn thông quét qua. Phát hiện này máu Phượng Hoàng cũng thật là công hiệu phi phàm. Lại là một loại thiên nhiên thần phẩm nguyên dịch. Là luyện chế thần phẩm đan dược chuẩn bị phẩm. Dùng để ngâm chân thật sự là xa xỉ có chút quá đáng. Nhưng tới đến, Lý Huyền Dạ như thế nào lại từ chối đây? Lý Huyền Dạ lúc này đi tới hậu viện tròi nghỉ mát ngồi xuống. Hai chân dẫm một cái, địa chủ lão gia phạm 10 phần, Nhã Ngọc đè lên làn váy ngồi xổm xuống, tự tay giúp Lý Huyền Dạ thoát nổi lên giày, coi như làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính bắt đầu đi làm thời điểm, Nhã Ngọc vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng lên, nàng cái này sống 10 vạn năm thiên đạo cấp cường giả, cỡ nào kiêu ngạo tự tin, ngày hôm nay nhưng lưu lạc tới phải giúp nam nhân rửa chân phần. Mấu chốt là bản thân nàng đối với cái này còn cam tâm tình nguyện, không hề lời oán hận, thậm chí sợ mình không kinh nghiệm gặp hầu hạ không tốt Lý Huyền Dạ. Trên loại tâm lý này mãnh liệt tương phản, để Nhã Ngọc đều có loại không nhịn được cười cảm giác. Thoải mái, chấm ngoặc kép, hai chân ngâm vào nóng bỏng máu Phượng Hoàng bên trong. Lý Huyền Dạ cảm giác cả người lỗ chân lông đều giãn ra giống như. Không nhịn được phát sinh một trận thoải mái đến cực hạn cảm khái. Đặc biệt là nhìn một tên thiên đạo cấp mỹ nữ thần quan đang dùng các loại phương thức xoa bóp chính mình hai chân. Cảm giác này thì càng thêm tuyệt không thể tả. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.